Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 571, 571, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, người ở đây nhất trí quay đầu nhìn qua, thấy Liễu Hoán Hoán của Liễu gia giơ tay một thiếu nữ. Hưng phấn nói, Vân Chân muốn tránh đã không kịp, lập tức bị Liễu Hoán Hoán đẩy về phía trước. Chính là nàng. Nàng ấy còn chưa lên sân khấu. Liễu Hoán Hoán lớn tiếng. Liễu Trản Anh vốn đứng trong nhóm nội quyến. Đang nghĩ tới yêu cầu hạ nhân vừa nói. Không kịp phòng bị. Liền nghe tiếng của đường muội Liễu Hoán Hoán. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Liễu Hoán Hoán. Sau đó theo tay Liễu Hoán Hoán. Nhìn người muội ấy chỉ. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thiếu nữ Hoàng Sam đứng cạnh Liễu Hoán Hoán. Cả người Liễu Trản Anh cứng đờ, khiếp sợ nhìn Vân Chân. Chân Nhi, Liễu Trản Anh lẩm bẩm, sao lại là nàng ấy? Sau rèm che, Liễu Minh Cần nhìn người bị Liễu Hoán Hoán đẩy ra, khiếp sợ buột miệng hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu phủ nhận. Không, không thể nào, nàng ấy không phải đã chết rồi sao? Liễu Minh Cần vội nhìn những người khác. Ánh mắt Triệu Húc sâu như giếng cổ, khiến người ta nhìn không hiểu hắn đang nghĩ gì. Trên mặt Lưu Vân Bạch vẫn duy trì ý cười như không cười. Đôi mắt đào hoa liễm diễm khiến người ta không thể nắm bắt. Mà Triệu Kỳ nhìn có vẻ trầm ổn rất biết tính kế bên cạnh lộ vẻ không thể tin được. Nàng ấy không phải, Triệu Kỳ mở miệng, mờ mịt nhìn Triệu Húc. Lâu như vậy. Gã vẫn nhớ đêm trung thu năm ấy ở Ninh Vương Phủ khi gã vừa tới. Thiếu nữ cùng gã cầm tiêu hợp tấu. Sau đó nghe nói nàng đi theo lục hoàng đệ Triệu Húc xuống Giang Nam mừng thọ Tô lão gia tử của Tô gia. Rơi xuống sông Lưu Tô bất hạnh qua đời. Lúc ấy, Triệu Húc còn tìm được thi thể của người đó. Sao có thể, chỉ là trông giống nhau mà thôi. Triệu Húc nói. Gã không giống những người ở đây, không kết giao với Chân Nhi nhiều năm, cho nên thời điểm đột ngột nhìn thấy gương mặt tương tự, gã sẽ phản ứng nhanh hơn những người khác. Chắc là vậy, Liễu Minh Cần không dám chắc chắn, nhưng, cũng quá giống nhau rồi. Hắn do dự nhìn Triệu Húc, trước đó thái độ của Triệu Húc rất khác thường, đưa ra phần thưởng kinh người kia. Hiện tại lại nói phải vượt qua tất cả thiên kim quý nữ ở đây mới được công nhận chiến thắng. Nghĩ đến lời đồn giữa Triệu Húc và Chân Nhi trước đó. Chẳng lẽ hắn sớm đã biết thiên kim của quận thủ Lẫm Châu rất giống Chân Nhi sẽ tham gia hội ngắm hoa lần này. Bọn họ đã gặp nhau rồi. Ngôn Tình Hài, nghĩ vậy, trong lòng Liễu Minh Cần có hơi hỗn loạn. Từ khi Liễu Hoán Hoán đẩy Vân Chân ra, người trong viện đều nhìn Vân Chân. Trước đây chưa từng thấy, hình như là cửu tiểu thư của quận thủ Lẫm Châu, là muội muội của Thịnh Lang Hoàn đúng không? Liệu có ổn không đó? Có lẽ không được, hiện tại Liễu tiểu thư đã ném trúng 9 mũi tên. Nàng ấy khẳng định không thắng được. Người trong viện thấp giọng nghị luận, ngươi là ai? Liễu Trản Anh cau mày nhìn thiếu nữ Hoàng Sam đứng trước mặt. Thiếu nữ Hoàng Sam kia hành lễ với nàng ấy. Đáp, tiểu nữ từ Thịnh Vân Chân. Gia phụ là quận thủ Lẫm Châu. Quận thủ Lẫm Châu, Liễu Trản Anh vẫn không buông tha. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng. Trước đó có phải ngươi đã tới kinh thành không? Hà, thiếu nữ tự xưng Thịnh Vân Chân kinh ngạc ngẩng đầu. Khó hiểu nhìn nàng ấy. Cách chương.